Chương 61, Goku nếm thử. Nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, Kê Hạ đại náo một mảnh trống rỗng. Hắn vẫn là lần đầu tiên, nghe được có người hình dung chính mình yếu. Tuy là phì đở thiên phú còn mạnh hơn chính mình bên trên 1 triệu lần đều không ngừng. Thế nhưng, ở phì đở sinh ra thời điểm, mình chính là có 2 ước sức chiến đấu. Cũng liền nói Kê Hạ cho tới bây giờ chưa từng gặp mạnh hơn chính mình tồn tại. Mà hôm nay, lại có thế có người hình dung vũ trụ ở giữa mạnh nhất chính mình quá yếu a, chính mình thật là quá yếu sao? Kệ ạ, lâm vào một cái chính mình phủ định tuần hoàn bên trong. Bất quá, Mù Cụ Dồ cũng không có nhân từ như vậy. Sẽ cho kệ ạ nhiều lần thời gian suy tính. Trước dậm chân, trực tiếp sử dụng thần lâm, xuất hiện tại kệ ạ trước mặt, thực để lấy kệ ạ cái chán. Trong miệng thản nhiên nói, vĩnh biệt ta kệ ạ. Tiêm, ánh sáng màu vàng sậu khởi. Đem kệ ạ bao phủ ở trong đó. Thiểu không cao y di tiếng động, các lỗ hủy chữa ánh sáng màu vàng từ từ phai đi. Kệ ạ thân hình đã hoàn toàn biến mất. Vô cùng quỷ dị, nhìn một bên phỉ đở không khỏi sâu đậm nuốt một cái trong miệng. Bởi vì ở phỉ đở xem ra, Mù Cụ Dồ đánh chết kệ ạ, tuyệt đối không thể so nghiền chết một con kiến muốn chắc trở bên trên bao nhiêu. Như vậy đối mặt bên trên tỉ ỉ cổ lộ vẻ dạ yếu hơn chính mình đâu, phỉ đở lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không tưởng tượng ra chính mình có bất kỳ sống sót 330 có khả năng. Quả nhiên, tiêu diệt hết kệ ạ Mù Cụ Dồ, đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình. Phi đở thời khắc này trong lòng, không khỏi chỉ còn lại có cho nguội. Thiên phú loại vật này, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ là cực kỳ buồn cười vật mà thôi. Ở nơi này tàn khốc trong vũ trụ, khôn sống ngống chết, thích giả sinh tồn mới là duy nhất thiết tắc. Thiên phú ở cường giả xem ra, chẳng qua là người yếu vì mình nhỏ yếu tìm lý do mà thôi. Cái này phút chốc, cao ngạo phì đờ rốt cuộc hiểu cái này chân lý. Vũ trụ đế vương phì đờ. Chúng ta lại gặp mặt ta nhìn phì đờ, Mù Cụ Dồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, trở lại nhận thức một chút, ta go y mỉ tạ giả xỉ Mù Cụ Dồ. Tên này, ngươi ứng với nên sẽ không quên á 20 năm trước, chặt đứt cái đuôi của ngươi. Nô hiện tại đuôi hẳn là còn không có mọc ra lần nữa a, được rồi đã quên nói cho ngươi biết. Bị ta cái này đôi con mắt chặt đứt đồ đạc, là tuyệt đối không có khả năng một lần nữa phục hồi như cũ a, mặc dù là lợi dụng thần long ước nguyện. Mặc dù là ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên xin lỗi rồi. Nói, Mù Cụ Dồ còn nhún nhún vai, tựa hồ đang biểu đạt tay náy của mình. Mị tạ giả xì Mù Cụ Dồ phi đở cắn chặt hàm răng, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Mù Cụ Dồ. Tên này hắn làm sao có thể quên a? Hắn chính là cửu hận Mù Cụ Dồ chọn 20 năm nữ a a, hắc hắc, bất quá phi thường đáng tiếc. Đê tiện người xây đạ, kể cả lấy các ngươi tình cầu. Đã bị ta hủy diệt đi nữ a a, đây là ngươi căn bản chuyện không cách nào thay đổi, phi đờ tự biết mình tuyệt đối sống không quá hôm nay, tự nhiên là không chút nào kiêng kỵ. Ngay cả điệp hành tinh đó cùng ta có quan hệ gì, người xây đạ bộ tộc, xin lỗi, tuy là ta có người xây đạ huyết mạch. Thế nhưng ta cũng không phải thừa nhận mình thuộc về sải dạ bộ tộc, cho nên ngươi hủy không hủy diệt cả địa hành tinh, không liên quan với ta. Mù Cụ Dồ nhàn nhạt nói ra, huống hồ, ngươi chẳng lẽ không biết có Long Châu loại vật này tồn tại sao, nếu như ta nói muốn, cầu ước nguyện ngắm. Cả địa hành tinh không liền có thể lấy phục hồi như cũ sao, ngươi là ngu xuẩn sao, phì đờ. Ân phì đờ gương mặt một bức. Vậy ngươi vì sao phải như vậy nhằm vào ta, phì đờ bệnh tâm thần nói. Mặc dù là chết phì đở cũng muốn lộng tinh tưởng nguyên nhân. Được rồi, ta xác định ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Mù Cụ Dồ ngửa mặt 45 độ, không lời nói, từ đầu đến cuối, ta có thể đều không để ý đến ngươi. Dường như, là ngươi cái ngu xuẩn một mực khiêu khích ta. Được rồi, cùng xoa bước nói, sẽ kéo thấp sự thông minh của ta. Như vậy hiện tại ngươi có thể đi chết đi. Vũ trụ đế vương phì đở. Nói. Mù Cụ Dồ BGMF tiêm tụ tập chỗ một phát năng lượng đạn. Mù Cụ Dồ, ngươi quá giảo hoạt rồi a, đột nhiên, một cái thanh âm tức giận truyền vào Mù Cụ Dồ trong tai. Mù Cụ Dồ sửng sốt một chút, theo tiếng kêu nhìn lại. Là gỗ cụ người này, chỉ thấy gỗ cụ thở phì phò nói ra, Mù Cụ Dồ, ngươi quá không có suy nghĩ. Rõ ràng hắn là ta đối thủ. Hẳn là giao cho để ta giải quyết. Ngạch đối với gỗ cụ. Mù Cụ Dồ thật là không có có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ phải bất đắc dĩ nói, ngươi xác định có thể đánh bại phí đờ vừa rồi ngươi và phí đờ giữa chiến đấu, ta nhưng là toàn bộ hành trình đều thấy ở trong mắt. Mặc dù là sử dụng gấp 20 họ Ken ngươi cũng hoàn toàn không phải phi đờ đối thủ. Huống chi lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản không có biện pháp lại mở ra gấp 20 họ Ken đi. Mất đi họ Ken thêm được, Goku hoàn toàn không sẽ là phi đờ đối thủ. Goku thì có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, cái kia gấp 20 cái họ Ken, ta bây giờ không có biện pháp mở ra. Bất quá ngươi loại tình huống này, ta cảm giác ta có thể thử xem đâu. Nói, Goku mù cụ rồ. Ta loại tình huống này mù cụ rồ có chút khó hiểu, bất quá lập tức liền đồng tử trợn co rụt lại. Bởi vì mù cụ rồ rõ ràng Goku là cái gì. Chính mình thời khắc này tình huống chính là Super Saiyan cha nở dê tha y lẽ nào Goku có thể biến thân thành vì Super Saiyan rồi sao ở trong nguyên bản kịch tình Goku mở ra Super Saiyan, chính là đang cùng phì đờ đánh một trận. Vậy ngươi liền thử một lần, nếu như ngươi có thể mở ra Super Saiyan cha nở dê tha y ta đây cũng không cùng ngươi tranh đoạt đối thủ. Mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Tốt lắm, nói lời giữ lời. Goku nóng lòng muốn thử nói. Đồng thời cả người khí thế đã ở từ từ đề thăng, rất nhanh, mù cụ rồ có thể cảm nhận được, gỗ cụ khi đã tăng lên tới một cái giới hạn giá trị. Nói cách khác chỉ kém một chân bước vào cửa, gỗ cụ liền có thể bước vào Super Saiyan cảnh giới. Bất quá cái này một chân bước vào cửa, nhưng cũng giống như lên trời vậy chắc trở. Gỗ cụ, bảo trì phẫn nộ mù cụ rồ đột nhiên mở miệng nói, phẫn nộ, là người xảy ra lực lượng nguồn suối. Phẫn nộ kiệt lực chống đỡ cùng với chính mình tức giận Goku, nghe được mù cụ rồ lời nói đột nhiên trước mắt một sáng. Trong lòng cũng có chút hiểu ra. Mặc dù nói ở còn lại phương đi hệ nờ rất là ngu ngốc, thế nhưng ở võ đạo Goku tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Thử hỏi, các mẹ rồ cô nhìn liếc mắt là có thể học được. Ở trong Long Châu, thiên phú như thế ngoại trừ mạp cùng Goku, còn có ai?